Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Phong vội vã lắc đầu, giọng lắp bắp giải thích. Không, không có gì cả, chỉ là cơn gió trong thông đạo này thật sự rất khủng khiếp. Nghe nói là đại trận do chính môn chủ pháp nhất môn thiết lập. Chỉ cần không phải người trong môn, dù có là thần tiên thì cũng bị lột một tầng ra. Vừa rồi tôi thật sự nghĩ rằng, ánh mắt ông ta lặng lẽ đảo qua người Lê Kiến Mộc. Phát hiện ngoài mái tóc bị gió thổi rối nhẹ, cô hoàn toàn không có chút tổn thương nào. Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt ông, phải mất một lúc lâu mới nuốt khan một ngụm nước bọt. Cẩn trọng nói, Lê Đại Sư, quả thật là cao minh. Lê Kiến Mộc nhìn thấy luồng gió đã yếu đi hẳn, thậm chí những cơn gió xoáy cũng tránh né cô một cách kỳ lạ. Cô bình thản lên tiếng, đi thôi, rời khỏi nơi này trước đã. Được, được, cô theo tôi, nắm chặt lấy tôi, Bách Phong vội vàng đáp, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức dẫn cô rời khỏi chỗ nguy hiểm. Lê Kiến Mộc không chút do dự, bước sát bên cạnh ông ta, tay bám chặt lấy cánh tay ông. Thông đạo kia dài hun hút không thấy điểm cuối, gió xoáy trong đó không ngừng rít gào như muốn cuốn phăng mọi thứ. Nhưng may mắn là Bách Phong rõ ràng rất quen thuộc với nơi này, đi một lúc ông ta bắt đầu tự mình xác định được phương hướng. Điều đó cũng cho thấy con đường này không phải là một lối đi thẳng tắp, mà có nhiều ngã rẽ ẩn giấu. Lê Kiến Mộc nhớ lại lời Yến Đông Nhạc từng nói, cấp dưới của cục đặc sự phát hiện có nhiều nơi đều có thể dẫn vào khu vực gọi là Hố Thanh Thủy Đại Âm. Có lẽ những tảng đá này chính là điểm nối giữa các nơi đó. Cuối cùng, nhờ sự dẫn đường của Bách Phong và sự phối hợp nhịp nhàng của Lê Kiến Mộc, cả hai thành công rời khỏi thông đạo. Ngay khi họ vừa bước ra, cánh cổng thông đạo phía sau chợt lóe sáng rồi biến mất không dấu vết. Trước mắt họ là một vùng xương đen mịt mù không bờ bến. Dưới chân là những viên gạch được lát theo quy tắc, tuy cũ kỹ nhưng vẫn chắc chắn khi dẫm lên. Lê Kiến Mộc quét mắt một vòng quan sát, một tầng ánh sáng mờ nhạt bao phủ quanh người cô, tự động hình thành một vòng bảo vệ. Cô nhíu mày, ánh mắt dần trầm xuống, bởi lẽ âm khí ở nơi này quá nặng nề. Dù từng nhiều lần đặt chân vào địa phủ nơi quanh năm suốt tháng tiếp xúc với quỷ hồn, cô cũng chưa từng cảm nhận được một luồng khí âm nồng đến vậy. Thông thường, âm khí trong địa phủ chỉ là những làn sương xám lững lờ trôi, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của quỷ hồn, thậm chí còn phù hợp để cư trú. Nhưng ở nơi này, không khí không chỉ mang theo âm khí mà còn lẫn mùi máu tanh và sát khí, dày đặc đến mức như muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Cảm giác giống như đang đứng giữa vùng đầm lầy oi ả, ẩm ướt và nhớp nháp. Thứ khi đó bám lấy da thịt, len lỏi vào tận xoang mũi, khiến đầu óc choáng váng như sắp ngất xỉu. Ngay cả Bách Phong, một tà tu đã quen sống trong môi trường lệch lạc, cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Ông ta chỉnh lại vạt áo, ghé sát bên Lê Kiến Mộc, nói nhỏ, đại sư, cảm thấy không thoải mái phải không? Cô cố gắng chịu một chút. Nghe nói, nơi gọi là Hố Thanh Thủy Đại Âm này được xây dựng bằng một cách rất kỳ dị. Khi thi công đã có không ít người chết, máu cũng đổ ra chẳng ít, thấm cả vào lớp bê tông. Ban đầu, họ định xây một ao u minh để trồng cây âm giới, nhưng không thành công. Cuối cùng, cơ duyên trùng hợp lại tạo ra một đám thiềm thừ đặc biệt. Từ đó mới hình thành nơi chuyên nuôi dưỡng thiềm thừ u minh. Lê Kiến Mộc liếc nhìn ông ta, xem ra ông biết cũng khá nhiều đấy. Bách Phong cười gượng, gãi đầu đáp, biết người biết ta mà. Trước kia tôi cũng từng muốn trèo cao, nên bỏ công tìm hiểu kha khá. Biết đâu một ngày gặp được nhân vật quan trọng, còn có cơ hội lộ diện. Khóe miệng Lê Kiến Mộc hơi nhếch lên, cười mà như không. Bách Phong tiếp lời, đi bên này, hố âm to không khó đến, dù sao ai vào được đây cũng đều là người một nhà. Nhưng vẫn phải báo cho Điền chú biết trước, lát nữa cô đừng nói gì cả, chỉ cần đi theo tôi là được. Lê Kiến Mộc gật đầu, sẽ không bị nghi ngờ chứ? Không đâu, môn phái tôi vốn khuyến khích việc thu nhận đệ tử mới. Lát nữa tôi chỉ cần nói cô là đồ đệ mới, dẫn đến mở rộng tầm mắt là xong. Điền chú sẽ không làm khó. Lê Kiến Mộc không phản đối, lặng lẽ theo sau ông ta. Trên đường đi, mỗi khi họ bước thêm một bước, sẽ có một lối đi bên cạnh lóe sáng. Từ đó xuất hiện một cơn gió xoáy và một bóng người bước ra. Kẻ mới đến mặc toàn thân đồ đen, khí tức tà dị lượn lờ quanh người, rõ ràng là một tà tu chính hiệu. Người đó chậm rãi dừng bước, ánh mắt quét qua Bách Phong, sau đó dừng lại trên người Lê Kiến Mộc. Lúc này, vòng bảo vệ quanh người cô đã biến mất, khí tức hoàn toàn thu liễm, nhìn qua chẳng khác gì một người bình thường. Bách Phong cười tươi, lên tiếng bắt chuyện với người mới tới. Ồ, Mãn đại sư cũng đến lấy thiềm thư U Minh sao? Tháng này công trạng của ông không tệ chút nào. Người kia liếc qua hai người, ánh mắt có phần sâu xa. Cũng thường thôi, dẫn đồ đệ mới à? Đúng vậy. Bách Phong gật đầu, hiếm có người căn cốt tốt như vậy. Tôi dẫn cô ấy đến mở mang tầm mắt. Hôm nay ông không mang đồ đệ theo sao? Người đàn ông mặc áo đen hừ lạnh, giọng đầy khinh thường. Chết rồi, vô dụng, mới ra ngoài làm nhiệm vụ có hai lần đã bị người của cục đặc sự tóm được. Đúng là ngu ngốc, chậc chậc, thật là đáng tiếc. Bách Phong khẽ lắc đầu thở dài. Hai người vừa nói chuyện vừa cùng bước về phía trước. Dọc đường, lại có vài người từ thông đạo phía sau lần lượt xuất hiện. Họ đều trông khoảng 40 tuổi trở lên. Người thì trên người lộ rõ tà khí, kẻ trang điểm quỷ dị, người thì lại giống hệt người bình thường. Có cả khuôn mặt hiền hậu như tiên nhân đạo cốt, nhưng điểm chung là tất cả đều rất thân thiết với Bách Phong. Họ vừa gặp liền chào hỏi ông ta, thi thoảng liếc nhìn Lê Kiến Mộc, nhưng chỉ lướt qua rồi rời mắt, không ai để tâm quá nhiều. Nội dung câu chuyện xoay quanh việc ai lại vừa bổ sung thêm thiềm thư U Minh cho khách hàng nào, đệ tử nhà ai vừa chết, hoặc gần đây vớ được bao nhiêu linh hồn, những chuyện khiến người bình thường nghe qua phải lạnh sống lưng. Với bọn họ lại giống như chuyện thường ngày ở huyện. Lê Kiến Mộc im lặng đi theo sau Bách Phong, biểu cảm hoàn toàn không dao động, giống như cái bóng không tồn tại giữa đám người này. Đi thêm một đoạn, mọi người bất chợt ngừng trò chuyện, tất cả cùng nhìn về phía trước, nơi một cái hố tròn khổng lồ hiện ra. Hố lớn ấy to bằng cả sân bóng, từ bên dưới tuôn lên một cột âm khí dày đặc như thực thể, quay cuồng kéo dài lên trời, rồi lại tràn ra khắp không gian, khiến bầu không khí xung quanh trở nên đặc quánh, âm u, nặng mùi máu tanh đến buồn nôn. Lê Kiến Mộc nheo mắt nhìn cảnh tượng đó, lòng dâng lên một cơn phẫn nộ hiếm thấy. Bên dưới hố sâu đó là bao nhiêu mạng người, bao nhiêu oán khí mới tích tụ lại thành một không gian quỷ dị như thế này. Chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số vạn người mà lão già kia từng nói. Và đây mới chỉ là một phần rất nhỏ của pháp nhất môn. Cô siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm. Ngay lúc ấy, một người đàn ông lùn thấp tiến lại gần, ánh mắt đánh giá Lê Kiến Mộc từ đầu đến chân. Người này diện mạo cực kỳ xấu xí, ngũ quan như bị đặt sai chỗ, làn da sần sùi chẳng khác gì thiềm thư U Minh, cơ thể lùn nhưng thô kệch, cái bụng nhô ra như phụ nữ sắp sinh. Tuy vậy, khí tức trên người lại mạnh mẽ bất ngờ, hơn hẳn những quỷ tu xung quanh. Mọi người lập tức cúi đầu hành lễ. Điền chú đại nhân. Điền chú gật đầu, đôi mắt nhỏ như hạt đậu vẫn không rời khỏi Lê Kiến Mộc. Bách Phong nhanh chóng giới thiệu. Đại nhân, đây là đồ đệ tôi mới thu nhận. Cô ấy có chút tuệ căn, nhưng vẫn còn ngây thơ, luôn nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo. Vì thế hôm nay tôi dẫn cô ấy đến đây để mở mang kiến thức. Tận mắt nhìn thấy uy lực của môn phái chúng ta. Vậy à? Điền chú xoa cằm, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Bách Phong lập tức chen vào. Lần này tôi đã tìm được 3 khách hàng ở phương Bắc. Còn có 2 người nữa đang cân nhắc. Hôm nay tôi có thể thỉnh ra 5 con thiềm thừ U Minh. Điền chú lập tức bật cười. Làm rất tốt, lần này công trạng của anh không tệ. Để lát nữa tôi nói tốt vài câu với bên trên cho. Đều nhờ đại nhân chỉ bảo tận tình bao năm nay, tôi mới có được ngày hôm nay. Bách Phong cúi người cảm kích. Điền chú càng hài lòng, cười càng tươi. Ông ta rút từ tay áo rộng một vật, ném về phía Lê Kiến Mộc. Nếu là đồ đệ của Bách Phong đại sư, ta cũng không thể keo kiệt quá. Đây là quà gặp mặt, sau này phải chăm chỉ học tập sư phụ cô, sớm ngày làm ra cống hiến cho môn phái. Lê Kiến Mộc nhận lấy tấm thẻ gỗ màu đen, tà khí nhẹ nhẹ toát ra từ mặt trên. Cô gật đầu, được rồi, các người đi đi, tự chọn mấy con mạnh một chút mà mang theo. Gần đây bên ngoài không yên, nếu yếu quá dễ bị đám huyền sư phát hiện. Chúng tôi đã rõ. Điền chú rảo bước đi về phía căn nhà nhỏ dựng bên cạnh hố tròn. Bóng ông ta khuất dần trong màn âm khí dày đặc. Bách Phong thấp giọng nói, đó là chỗ nghỉ tạm của đại nhân. Đừng nhìn nữa, chúng ta đến hố âm thôi. Lê Kiến Mộc thu hồi ánh nhìn, gật đầu, được. Lúc này, những người xung quanh cũng bắt đầu tản ra. Tôi đến phía bắc, tôi qua bên kia. Tránh xa tôi ra chút, lần này nhất định phải thỉnh được con mạnh nhất, phân tán hành động thôi. Cách chương.